nếu là muốn để đại đường tất cả địa phương đều mở điện, cần bao nhiêu người? Đồng dạng, nước máy nếu như quán thông cả nước, kết nối thiên gia vạn hộ, cần bao nhiêu người đi giữ gìn, quản lý, đây đều là làm việc cơ hội. Chờ những công việc này cơ hội triệt để chứng thực về sau, đại đường khốn cùng cảnh tượng, tất nhiên sẽ dần dần cải biến. Có lẽ có người không rõ, đại đường tổng cộng liền cái này chút tiền, nếu như nói bách tính phong phú hơn dụ, kia Lâm Tử Phàm chẳng phải thua lỗ à? Vấn đề ở chỗ, cả hai cùng có lợi. Lâm Tử Phàm muốn kiếm tiền, đầu tiên liền phải để bách tính trong tay có tiền. Bách tính trong tay có tiền, hắn có thể kiếm càng nhiều, kiếm lời về sau, cho nói hạ người phát tiền công, để các nàng tiếp tục có tiền, tiếp tục có tiền, tiếp tục dùng tiền, như vậy liền thành một cái tuần hoàn. Tốt tuần hoàn, lại tăng thêm, ngoại quốc thương nhân có thể kiếm đại đường bạc, đại đường vì cái gì không thể trái lại kiếm bạc của bọn hắn? Đáp án là, có thể, mà lại Lâm Tử Phàm đã sớm đã làm đến điểm này. Vô luận là người bạn đường của phụ nữ vẫn là đại đường giấy nghiệp, hoặc là pháo hoa pháo cùng hoàng gia rượu sái các sản nghiệp. Chủ yếu nhất, đều là kiếm người ngoại quốc tiền. Nói cách khác, Lâm Tử Phàm trong tay thừa số sẽ càng ngày càng nhiều, mà đại đường bách tính cũng sẽ càng ngày càng giàu. Chờ tính gộp lại tới trình độ nhất định về sau, làm được chân chính tiềm tàng tại dân thời điểm, đại đường mới thật sự là cao tốc phát triển ngày. Đến lúc đó, Lâm Tử Phàm rất nhiều tưởng tượng liền có thể dần dần thực hiện. Đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng có thể dựa vào mình rất nhiều tưởng tượng đến chân chính thực hiện chế bá nữ quyền thế giới, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, triệt để ngăn chặn mình biến thành thiểu năng khả năng. Đương nhiên, còn muốn cho cái này hơi có chút bệnh trạng nữ quyền thế giới dần dần trở về đến quỹ đạo đi lên. Có lẽ tại địa cầu loại kia địa phương, bởi vì nam nữ thể lực cùng tính cách khác biệt, nam nữ vĩnh viễn không có khả năng chân chính bình đẳng. Nhưng ở nữ quyền thế giới, lại không phải như thế. Dù sao tất cả mọi người có thể tu luyện, chỉ cần đến thời điểm đem thích hợp nam nhân tu luyện công pháp cũng cho phân phát đi xuống, nam nữ đều có thể tu luyện, cũng có thể làm sống lại, cũng đều tài giỏi công việc nhẹ, đánh trận, ra chiến trường, tất cả mọi người có thực lực, vì cái gì không thể? Bởi vậy, nam nữ bình đẳng, thật không phải là một loại nghĩ viển vông. Sách, tựa hồ ta nghĩ có chút quá xa à. Trước mắt mà nói, vẫn là trước đem chuyện trước mắt làm tốt mới đúng. Chấm ngoặc kép, đem Trường An biến thành bất dạ chi thành. Sau đó dần dần lấy Trường An làm trung tâm, phóng xạ lái đi, tứ đại biên quan, những thành thị khác, chấm ngoặc kép, đèn điện cùng nước máy, dần dần đi vào thiên gia vạn hộ, để đại đường sở hữu người, đều chân chính hưởng thụ được nước máy cùng đèn điện chỗ tốt. Sau đó, tái phát động quần chúng, chăn nuôi dê bò chờ súc vật, tốt nhất là lại nuôi chút sinh lông vũ gia súc. Dạng này lời nói, đến mùa đông, liền có thể đẩy ra thuộc gia chế phẩm cùng áo lông. Giữ ấm năng lực, sẽ biên độ lớn tăng lên. Mà lại, bởi vì đại diện tích chăn nuôi súc vật, liền xem như đến tuyết lớn ngập núi mùa đông, cũng sẽ không lại lo lắng khẩu phần lương thực vấn đề. Chí ít, không cần lo lắng vô căn chi độc sự kiện lại một lần nữa trình diễn. Chấm ngoặc kép. Không chỉ có như thế, chăn nuôi súc vật, kỳ thật liền tương đương với nuôi dưỡng. Nếu là mình ăn, ngược lại cũng thôi, nếu là xuất ra đi bán đâu. Đây có phải hay không lại là một món thu nhập? Cái này đồng dạng cũng là để lão bách tính nhanh chóng làm giàu một trong phương thức. Đến mùa thu, đông hoàng hai vạn mẫu bình nguyên bên trên kia các loại thu hoạch cũng sẽ dần dần thu hoạch. Lại là một bút đại thu nhập nhập chướng, chấm ngoặc kép, bất quá ở trước đó, hắc, trước tiên cần phải cùng nữ đế kết cái cưới, ba cái gì? Chấm ngoặc kép, nói trở lại, thành hôn trước đó, dù sao cũng phải cho ta nhà nữ đế chuẩn bị điểm đủ tốt lễ vật mới là. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.